Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 642 luận luyện đan. Tư Mã U Nguyệt ở đặt dược liệu phòng đi rồi một vòng. Nhìn đến này đó dược liệu hơn nữa chính mình trên tay. Vừa lúc có thể luyện chế một phần tiểu nguyên đan. Liền đem những cái đó dược liệu đều đem ra. Này tiểu nguyên đan là thất phẩm đan dược, bên trong luyện chế quá trình tương đối đơn giản, nhưng yêu cầu cường đại tinh thần lực luyện chế đan dược. Hơn nữa cái này đan dược mặc kệ là nhân loại vẫn là linh thú đều có thể ăn. Lần trước Thủy Thanh Mạn chính là ăn cái này đan dược bị trị liệu tốt. Nếu nơi này có dược liệu, nàng luyện chế hai phân ở trên người mang theo, về sau nếu ai thu được trọng thương đều có thể dùng nó tới cứu mạng. Ngươi đây là muốn luyện chế tiểu nguyên đan? Hàn Diệu Song nhìn đến nàng tuyển dược liệu liền biết nàng muốn luyện chế cái gì. Này tiểu nguyên đan cũng không phải là như vậy hảo luyện. Không đúng, ngươi là thất phẩm luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt bị nàng cái này kêu thanh hoảng sợ. Sư tỷ, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, ngươi mới làm ta sợ nhảy dựng. Hàn Diệu Song nói, ngươi cư nhiên là thất phẩm luyện đan sư. Lúc trước khảo hạch luyện chế thanh liên đan là lục phẩm đan dược. Bọn họ cũng đều cho rằng nàng cái này tuổi trở thành lục phẩm luyện đan sư đến không được. Mặt khác tiến vào nội viện những người đó phần lớn đều là thượng trăm tuổi. Chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên là thất phẩm luyện đan sư. Thất phẩm A, nhiều ít luyện đan sư cuối cùng cả đời cũng chỉ có là tới rồi thất phẩm cái này phẩm cấp. Mà nàng bất quá 30 tới tuổi tuổi tác cũng đã tới rồi. Sư tỷ, ta là thất phẩm luyện đan sư. Ngươi cũng không cần phải như vậy kinh ngạc đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Này còn không kinh ngạc, trước kia chúng ta ba cái sư huynh đệ vẫn luôn cảm thấy chính mình thiên phú là tốt nhất. Đại sư huynh càng là chúng ta nơi này lợi hại nhất. Chính là hắn đều là tới rồi 100 tới tuổi mới bước vào thất phẩm hàng ngũ. Ta càng là ở 100 hơn 30 tuổi mới trở thành thất phẩm luyện đan sư. Nho nhỏ là 150 nhiều. Người này thiên phú. Hàn Diệu Song cảm thấy hôm nay bị thật sâu kích thích. Bọn họ cùng nàng so sánh với. Quả thực quăng không biết nhiều ít con phố. Vừa lúc luyện xong đan ra tới Tô Tiểu Tiểu bị Hàn Diệu Song tiếng kêu hấp dẫn lại đây. Biết được Tư Mã U Nguyệt đã là thất phẩm luyện đan sư. Hắn nhất trương đến có thể nhét vào đi một cái nắm tay. Khương Tuấn Chít mới ra chính mình phòng luyện đan môn. Nghe được bên này động tĩnh. Hắn dưới chân ý thức chiều bên này đi tới. Sư tỷ, ta cũng là được một ít cơ duyên mới có như vậy thành tích, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghiêm khắc nói đến. Nàng cũng không chân chính 20-30 tuổi trở thành thất phẩm luyện đan sư. Bởi vì nàng rất nhiều thời điểm đều là ở linh hồn trong tháp vượt qua. Ở bên ngoài thoạt nhìn nhiều năm như vậy. Nhưng là thực tế tiêu phí thời gian vẫn là muốn nhiều một chút. Hơn nữa nàng ngay từ đầu chính là ở ma sát dạy dỗ hạ bắt đầu. Ma sát năm đó cũng là nổi tiếng tam giới luyện đan sư. Bị tam giới sở tán thành. Tuy rằng nàng thiên phú là không tồi, nhưng là tam thế làm người trải qua hơn nữa luyện hồn quyết tu luyện, là làm linh hồn của nàng lực so những người khác cường không biết nhiều ít lần. Này đối luyện đan luyện trận đều rất quan trọng. Nếu không có này đó đủ loại, nàng cũng không có khả năng ở hiện tại tuổi này lấy được hiện tại cái này thành tựu. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, kết quả cuối cùng chính là ngươi hiện tại có như vậy thành tích. Hàn Diệu Song nói, chính là Tô Tiểu Tiểu tán đồng này cách nói. Ngươi trước kia luyện quá tiểu nguyên đan sao? Khương Tuấn Chiết hỏi, luyện chế quá, dùng tam phân tài liệu, cuối cùng chỉ có một lần thành công, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên muốn nhiều luyện tập vài lần, rất quen thuộc luyện thục luyện tiểu sư đệ. Vậy ngươi luyện chế, chúng ta ở một bên quan sát một chút, Tô Tiểu Tiểu nói. Nho nhỏ, ta nhớ rõ này, đan dược ngươi lúc trước luyện chế hơn 10 thứ mới thành công một lần đi. Hàn Diệu xong nói, Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, đúng vậy, lúc trước còn bị sư phó nói, ngươi nhìn xem nhân gia tiểu sư đệ. 3 lần liền luyện chế thành công, Hàn Diệu xong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nho nhỏ, nỗ lực a, ngươi lúc ấy không phải cũng dùng 5-6 thứ mới thành công sao? Còn nói ta, Tô Tiểu Tiểu nói, tiểu nguyên đan luyện chế bước đi cũng không quá phức tạp. Nhưng là yêu cầu cao cường tinh thần lực, khống chế. Tinh thần lực không đạt được tự nhiên, không diễn. Cho nên cho dù có chút luyện đan sư tiến vào thất phẩm hàng ngũ thật lâu, cũng không nhất định có thể luyện chế ra tiểu nguyên đan. Khương Tuấn Chiết dựa vào cửa, nói, nho nhỏ yếu nhất đó là này tinh thần lực. Cho nên lúc ấy mới có thể thất bại như vậy nhiều lần. Tô Tiểu Tiểu cào cào cái ót, ngượng ngùng nói, ta mấy năm nay có dựa theo sư phó nói tu luyện tinh thần lực. Hiện tại đã hảo rất nhiều, tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị tốt không? Hảo liền bắt đầu đi, chúng ta đều gấp không chờ nổi đâu. Hàn Diệu xong thúc giục nói. Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ nói chuyện thời điểm liền vẫn luôn ở kiểm kê dược liệu. Nghe được Hàn Diệu xong thúc giục chính mình, cười cười, nói, sư tỷ, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nói là nói như vậy. Nàng vẫn là đem dược liệu phòng hảo, lấy ra bản thân đan lô, hướng cái đáy nhốt đánh vào ngọn lửa bắt đầu dự nhiệt. Chờ đan lô độ ấm không sai biệt lắm, mới bắt đầu tinh luyện dược liệu. Nàng cùng bọn họ tinh luyện phương pháp không giống nhau. Tuy rằng cùng là tinh luyện, lại so với bọn họ muốn mau một ít. Tinh luyện độ tinh khiết cũng muốn cao một ít. Thời gian một chút qua đi. Tinh luyện, dung hợp, ngưng đan, mỗi một bước đều đâu vào đấy mà tiến hành. Có trước vài lần kinh nghiệm, nàng lần này thuận lợi mà đem đan dược luyện chế ra tới. Chính là lại không có lúc trước luyện đan cái loại này cảnh giới. Luyện chế ra tới đan dược cũng không lần trước hảo, cũng không có đưa tới đan kiếp. Bất quá số lượng thượng lại tăng lên một quả. Nàng nhìn trong tay đan dược. Biết nguyên lai không phải sở hữu đan dược đều sẽ đưa tới đan kiếp. Tiểu sư đệ luyện chế phương pháp hảo đặc biệt. Rất nhiều địa phương so với chúng ta xử lý muốn tế. Tô Tiểu Tiểu kích động nói. Tiểu sư đệ, ta về sau có thể thường xem ngươi luyện đan sao? Có thể a, Tư Mã U Nguyệt đáp. Dù sao bọn họ quan khán nàng luyện đan thời điểm đều thực an tĩnh. Có ở đây không cũng không cái gọi là cảm ơn tiểu sư đệ, Tô Tiểu Tiểu vui vẻ nói. Bọn họ luyện đan nhiều thừa tự hứa tấn, cho nên rất nhiều đều không sai biệt lắm. Hiện giờ tới tân nhân, vẫn là cái thực lực như vậy cường tân nhân, thật giống như rót vào mới mẻ máu giống nhau. Người thành đan suất vẫn luôn là 100%. Khương Tuấn Chiết hỏi. Giống nhau luyện chế thành công sau, rất ít thất thủ, nhưng là cũng không tới 100% nông nỗi, kia cũng rất cao. Hàn Diệu xong nói, nhìn một lần nàng luyện chế đan dược, bọn họ không thể không đối Hứa Tần ánh mắt tỏ vẻ tin phục. Này tiểu sư đệ thực lực thật đúng là không phải thổi. Có điểm lĩnh ngộ, ta đi dư vị một chút. Khương Tuấn Chiết nói xong rời đi. Ta cũng cảm thấy phía trước không rõ địa phương giống như thông. Ta cũng đi, Tô Tiểu Tiểu cũng rời đi. Tư Mã U Nguyệt đem đan lô thu thập một chút, đối Hàn Diệu xong nói: "Sư tỷ là tiếp tục luyện đan vẫn là trở về nghỉ ngơi?" Hàn Diệu xong nhìn chính mình đan lô, nguyên bản muốn đi ăn thịt tâm lại dao động, ta còn là tiếp tục luyện đan đi, vậy được rồi. Nguyên bản còn nói lộng điểm thịt nướng, nếu sư tỷ không rảnh, ta liền chính mình đi. Hết chương.